Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Nhai Tý Đồ. Ta đã trở về, Sở Vân Vân tiếng nói lanh lảnh như oanh, da thịt trắng nõn đến không có huyết sắc, phảng phất cũng là sợ ánh sáng. Nàng giơ tay che một cái, chậm rãi từ ánh sáng mặt trời bên trong bước vào trong phòng. Thiếu nữ cùng Sở Hy Thanh tuổi xấp xỉ, tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, mày liễu. Nàng xem ra phi thường suy yếu, có thể mi mắt lại chất chứa một vệt anh nhuệ khí. Một đầu tóc đen bị dây đỏ đơn giản kéo ở phía sau. Mặc dù ăn mặc một bộ mộc mạc đến cực điểm vải trắng váy, cũng khó nén thanh trần phong thái. Sở Hy Thanh nhìn thiếu nữ trước mắt, ánh mắt nhưng có chút hoảng hốt. Hắn xuyên qua trải qua hẳn là tất cả người xuyên Việt ở trong ly kỳ nhất. Cho tới hắn đến nay hồi tưởng, đều cảm giác hoang đường, như ở trong mơ. 3 tháng trước, Sở Hy Thanh ở thế giới này thức tỉnh thì liền cùng vị này thiếu nữ hợp táng tại một tòa quy chế xa Hoa Vương Hầu Lăng tẩm bên trong. Hai người mượn kỳ dị chú pháp khởi tử hoàn sinh, hoàn hồn dương thế, cùng nhau mai danh ẩn tích, ở thành Tú Thủy tạm thời an thân. Hai người ai cũng không muốn thừa nhận cái kia chàng bị người thao túng hoang đường minh hôn lại là do chú pháp duyên cớ sinh tử tương hệ, liền tạm lấy huynh muội tương xứng. Toàn bộ quá trình, quả thực so với nói mơ giữa ban ngày, bên trong cố sự còn thần kỳ. Sở Vân Vân đi vào bước nhỏ chỉnh lý màn cửa, đem cửa kẽ hở bên trong thấu nhập đi vào ánh mặt trời tất cả đều che khuất mới xoay người. Nàng thấy Sở Hy Thanh dựa vào cửa phòng bếp, ánh mắt bình tĩnh nhìn bên này, không khỏi hai gò má ửng đỏ, lông mi nháy động, có chút không dễ chịu. Thiên mở tầm mắt, người ở trưng cá, ta thật xa liền ngửi đến mùi cá vị, ngày hôm nay như thế cam lòng, là bắt đến võ quán nội môn danh ngạch, may mắn không làm nhục mệnh. Sở Hy Thanh sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng hơi có chút lúng túng, hắn từ trong túi lấy ra chính mình mới tới tay nội môn phù bài, tiện tay ném tới. Phù bài là chất gỗ, phía trên viết tên Sở Hy Thanh, biên giới nạm đồng, còn khắc dấu mấy cái đặc biệt phù văn. Hắn khẽ cười khổ, đem chặt tốt khúc củi đưa vào đến bếp bên trong. Liền vì vật này, chúng ta mệt gần chết lao lực dòng dã 3 tháng, còn ghi nợ ân tình. Sở Vân Vân trong mắt lại hiện ra một vệt vui vẻ. Giọng nói bình tĩnh nói, hết cách rồi, đây là ngươi tiến vào nội môn nhanh nhất đường tắt. Ngộ tính của ngươi chỉ so với người thường mạnh hơn một chút. Bình thường tình huống, ít nhất phải nửa năm mới có thể luyện trọn vẹn truy phong đao. Nửa năm sau có thể hay không qua, còn đến xem giám thị giáo tập tâm tình. Nàng ở phù bài trên nhìn lướt qua, lập tức vẻ mặt hơi ngẩn ra. Phía trên này làm sao có lá bạc? Ngay khi tên Sở Hy Thanh phía dưới, có khắc một mảnh màu bạc lá trúc. Đây là võ quán chính dương một loại ký hiệu, đại diện cho nội môn đệ tử thân phận cao thấp. Võ quán đệ tử nội môn có hay không lá đến 3 lá khác biệt. Phiến lá càng nhiều, địa vị càng cao, liền càng tiếp cận chân truyền. Bọn họ có thể ở võ quán bên trong nắm giữ càng tốt thầy giáo, càng tốt đãi ngộ, càng tốt tài nguyên. Mới vừa thông qua võ thí đệ tử giống như đều là không lá. Chỉ có tại nội môn võ thí bên trong thành tích cùng thiên phú đều chiếm giữ hàng đầu. Tuổi tác ở 14 trở xuống thiếu niên mới có thể trở thành là một chiếc lá đệ tử. Cái này nói rất dài dòng. Người trước tiên đi rửa tay. Sở Hy Thanh vạch trần nắp song. Theo một mảnh khói trắng bốc hơi, một luồng mùi thơm nồng nặc tức thì tràn ngập toàn phòng. Sở Vân Vân ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới. Khi nàng trông thấy trong nồi bốc hơi nóng lư ngư, liền không khỏi nơi cổ họng phập phồng, nuốt một ngụm nước bọt. Một khắc thời gian sau khi, huynh muội hai người ở một tấm bàn vuông trước mặt đối mặt ngồi. Trên bàn thì lại bày 2 đĩa món ăn, một cái đĩa là lư ngư, một cái đĩa là nấu với nước rau muống. Sở Vân Vân tư thế ngồi dường như ném lao, đem lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Nàng bưng bát, mỗi một động đũa, mỗi khoát tay, đều ngậm lấy pháp độ, đều đâu vào đấy, khí độ ung dung. Sở Hy Thanh không chú ý cái gì ăn không nói tẩm không nói quy củ. vừa ăn, vừa nói buổi sáng trải qua. Chờ đến cái kia đĩa bên trong lư ngư chỉ còn dư lại khớp xương. Sở Vân Vân giơ lên mí mắt. Lâm Chiến trước huyết mạch giác tỉnh. Chuyện như vậy xác thực thường có phát sinh. Bất quá Long gia vị kia nhị công tử luyện được cũng là khoái đao. Người có thể lấy nhanh chế nhanh. Ở hắn rút đao trước chém thương hắn tay. Phần này huyết mạch thiên phú có thể không tầm thường. Nếu như ta không đoán sai, người giác tỉnh hẳn là truy phong trục điện chi thủ, thích hợp nhất luyện truy phong đao thiên phú. Trong mắt nàng hiện ra mấy phần hứng thú. Thả xuống bát đũa, người hiện tại phách ta một đao thử xem. Sở Hy Thanh có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là không chút do dự từ bên hông rút ra đao. Vẫn như cũ là truy phong đao pháp bên trong rút đao thức không huyệt lai phong. Ánh đao tựa như một cái luyện không giống như hướng về Sở Vân Vân nơi cổ họng chém tới. Bởi thay đổi một cái bách luyện khinh cương đao duyên cớ. Hắn cảm giác mình đao nhanh. So với buổi sáng còn nhanh hơn 2/10. Có thể tiếp đó, hắn đã thấy đối diện Sở Vân Vân duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng một kẹp. Liền kẹp lấy hắn đao. Cái kia ngón tay hành nộn, lực lượng lại uyển như kim sắt, để cho hắn đau một chút khó động. Sở Hy Thanh không có chút nào cảm giác bất ngờ, chỉ vì hắn đối diện nữ nhân này lai lịch rất lớn. Nếu như không phải Sở Vân Vân hiện tại thân bị thương nặng, chú độc quấn quanh người, chân nguyên bị phong, một thân võ đạo hầu như toàn phế. Nàng vẫn chính là toàn bộ Đại Ninh Hoàng Triều đứng đầu nhất một trong những nhân vật. Xác thực rất nhanh, Sở Vân Vân trong mắt hiện sáng loáng, ta hiện tại càng chắc chắn, người hiện tại thiên phú, thêm vào võ quán chính dương bên trong cất giấu những thứ đó, có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất, tiến vào vô tướng thần tông. Nàng cặp kia màu thương lam con mắt trầm tĩnh sáng, bao hàm không cách nào truyền lời thần thái, tựa như có thể vạn thế không phai mờ. Sở Hy Thanh suy tư lắng nghe. Hắn xưa này đều biết, cái này, đệ tử nội môn, thân phận chỉ là bắt đầu. Sở Vân Vân ý nghĩ là từ võ quán chính dương bắt đầu. Từng bước một cầm lại nàng tất cả. Hắn mục đích nhưng là sống tiếp. Ở thế giới này tiêu dao tự tại sống sót. Ngày mai phi thường then chốt. Dựa theo võ quán chính dương thông lệ, tất cả mới lên cấp đệ tử nội môn. Nhất định phải tiến vào võ quán tàng kinh lâu, 2 ngày. Tham nghiên võ đạo kinh điển, chọn tuyển tương lai tu luyện võ quyết truyền thừa. Người tiến vào lầu sau khi, trước tiên đi ghi nhớ dưỡng nguyên công quan tưởng đồ cùng bí dược. Sau đó đi tàng kinh lâu tầng thứ 6 đông góc, tìm tới cái kia bức họa có hung thú, nhai tí, đồ đằng học bằng cách nhớ. Có thể nhớ bao nhiêu liền nhớ bao nhiêu. Sở Vân Vân sắc mặt nghiêm túc, đây là ngươi tu vị đạt đến thất phẩm trước cơ hội duy nhất. Võ quán các ngươi đệ tử nội môn, vốn không có tư cách tiến vào tàng kinh lâu tầng 6. Chỉ có nhập môn ngày thứ nhất quy củ không giống. Vô tướng thần tông vẫn luôn có thử đệ tử cơ duyên truyền thống. Sẽ ở ngày thứ nhất đối với các ngươi mở ra tàng kinh lâu tầng thứ nhất đến tầng thứ 6. Vì lẽ đó ngươi nhất định cần phải nắm chắc. Sở Hy Thanh không khỏi hiếu kỳ. Vì sao phải ghi nhớ bộ này nhai tí đồ? Bộ này đồ có cái gì không giống nơi tầm thường? Nguyên do trong đó, ta sau đó lại nói với ngươi. Sở Vân Vân vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhớ kỹ, nhất định phải đem cái kia bản vẽ nhớ kỹ. Chuyện này đối với ngươi ta đều cực kỳ trọng yếu. Có liên quan sinh tử. Trong lầu cái khác võ quyết truyền thừa cũng không cần quản. Vô tướng thần tông tất cả truyền ra ngoài 10 nghệ ta đều biết. Có thể dạy ngươi. Sở Hy Thanh chỉ có thể đè xuống nghi vấn trong lòng. Ở võ học phương diện, Sở Vân Vân mới là quyền uy. Nghe nàng chuẩn không sai. Giữa hai người quan hệ liền không ngang nhau. Sở Vân Vân bất luận nói cái gì, hắn đều chỉ có thể nghe. Bất quá hắn tin tưởng Sở Vân Vân. Vị này nếu như muốn hại hắn, có ít nhất 1000 loại phương pháp. Hắn nghĩ phòng cũng không phòng ngự được. Ít nhất hiện tại, bọn họ là người trên một cái thuyền, lẫn nhau sinh tử gắn bó, quan hệ so với anh em ruột còn muốn càng thân cận hơn. Dù sao cùng quan cùng gối qua, Sở Vân Vân còn muốn nói điều gì? phát hiện Sở Hy Thanh cũng rơi xuống đũa. Sở Vân Vân vội vàng đứng dậy đi thu thập bát đũa. Ngày hôm nay ta đến rửa chén. Nàng ánh mắt nghiêm nghị, động tác cẩn thận từng ly từng tí một, như là nâng cái gì tuyệt thế chân bảo. Bất quá ngay khi nàng đem chén dĩa cầm nhà bếp thời điểm, trong tay nàng một cái bát sứ, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra đến. Mảnh vỡ đầy đất tung mở. Sở Hy Thanh không nói gì nhìn tình cảnh này. Hắn cái này tiện nghi muội muội từng nắm giữ có 102 đại ninh Bắc Cương bảy châu võ đạo. Trình độ, trước mắt lại là do thương thế cùng trong cơ thể độc chú duyên cớ. Chỉ còn lại tố chất thân thể vẫn còn ở đó. Mà lại mỗi khi nàng căng thẳng thời điểm liền sẽ không khống chế được lực đạo. Mỗi lần làm việc nhà, đều sẽ một chỗ tàn tạ. Sở Hy Thanh hít một tiếng, đi góc phòng nắm cái chổi. Vẫn là ta đến đây đi. Người ngồi đừng nhúc nhích. Gần nhất đồ gốm tăng giá. Một cái bát muốn 60 đồng tiền. Sở Vân Vân hơi có chút ảo não. Trong mắt cũng ngậm lấy không cam lòng. Nhưng không được không theo lời lui lại qua một bên. Nàng nghĩ chính mình không tốt như thế nhìn xem. Thế nào cũng phải giúp điểm bận rộn. Liền lại xoay người đi lấy chính mình hành lý. Người nghĩ muốn đi giặt quần áo. Sở Hy Thanh tựa hồ chịu đến kinh hãi. Hắn ngẩng đầu lên trong mắt chứa cảnh giác trừng mắt Sở Vân Vân. 3 tháng này, ngươi giặt 3 lần áo, lại rửa nát 9 cái. Đi, đem ngươi mang về những kia cần giặt quần áo phóng tới trong thùng gỗ là tốt rồi. Sau đó chúng ta chuyển tới võ quán bên kia ta giúp ngươi giặt. Hắn vừa quét rác, vừa ai thán, ai có thể nghĩ tới đây. Hắn Sở Hy Thanh một cái đường đường ra thị trường công ty quản lý chi nhánh. Hiện nay lại lưu lạc thành một gia đình nấu phu. Ta nghĩ lại thử. Sở Vân Vân dùng hàm răng cắn môi. Vạn phần eo hẹp nắm lấy nhau ở hai tay. Trên mặt đỏ ửng thì lại vẫn lan tràn đến cổ sau. Những kia tắm rửa quần áo bên trong. Nhưng là có nàng thiếp thân áo lót. Sau đó nàng liền thần sắc hơi động. Chú ý tới Sở Hy Thanh sau một câu nói. Chuyển đi võ quán. Tại sao muốn chuyển? Ở nơi này rất tốt. Bên này 1 tháng tiền thuê 5 lượng ma ngân. Đều đủ mua 2 bình dương hòa tán. Sở Hy Thanh lắc đầu. Diệp Chi thu cho chúng ta đông viện cái kia tạp vật viện chìa khóa. Nói bên kia có 2 gian phòng trống. Bên kia sân sau còn có 1 khối đất trống. Có thể cung cấp ta tập võ. Chúng ta đi qua sau khi. Người giúp ta điều chỉnh một chút xuất đao tư thế. Buổi sáng ta xuất đao thời điểm cảm giác có chút không được kinh. Diệp Chi Thu vẫn cho là hắn ngộ. Tính rất tốt, vượt xa người thường. Cũng không biết bên cạnh hắn có một cái võ đạo tông sư đang dạy dỗ. Dạy hắn cao minh nhất võ đạo hàm nghĩa. Căn bản nhất đao pháp tinh yếu. Sở Vân Vân thì lại ánh mắt hơi phát sáng. Nàng cảm giác mình cũng không phải như vậy vô dụng. Hết chương.